Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 292. Chương 292 Huyền Hà quỷ độ, thành hoàng, mộc giống. Mọi người tất cả đều nhìn về phía hiểu biết nguyên thật. La Lan Chu buột miệng thốt ra, ngươi xác định, cắn nuốt thần lực, trộm đoạt chính thần vị. Còn muốn đem thần tượng cầm đi làm hương. Này, này thật sự là vượt qua người có thể tiếp thu phạm vi. Giải Nguyên Chân tuấn tú trên mặt hiếm thấy. Tràn đầy phẫn dung, hắn một bên đè lại thất tinh kiếm ý bảo mọi người lui ra phía sau. Một bên phẫn nộ khó át mà nhìn về phía xa một chút miếu thành hoàng cửa. Vệ mười đạo cân nhắc hạ. Đã là từ những người đó trên người nhìn ra hiểu biết nguyên thật phát hiện đồ vật, các ngươi xem. Bọn họ trong tay này, vệ mười đạo cắn răng nhắc nhở một câu, còn lại người đi theo xem qua đi. Chỉ thấy bọn họ trong tay cầm bao vây, xám xịt giấy lụa hạ phẳng phất có mộc phiến nhô lên, nhưng này cũng không thể thuyết minh cung hội. Dâng hương đã táng tận thiên lương đến đêm, thành hoàng. Mộc giống cầm đi làm hương a, Giải Nguyên Chân cùng vệ mười đạo vì cái gì như vậy chắc chắn? Phá hư chính thần tượng là sẽ gặp báo ứng. Vệ mười đạo đè thấp thanh giải thích. Vào miếu người, đi vào thời điểm, trên mặt là không có hắc khí. Hiện tại bọn họ ra vào vào, trên mặt đã thanh hắc đến cùng bệnh nặng vài thập niên giống nhau. Thanh hoàng trong miếu đầu gỗ có rất nhiều giá lương lập trụ, nhưng chỉ có một loại đầu gỗ có thể làm người ở ngắn ngủn một đoạn thời gian tao lớn như vậy báo ứng. Nghe đến đó, La Lan Chu Trần Trình bọn họ đã hiểu. Khắc gỗ thành hoàng thần tượng, Trần Trình run giọng nói, Cửu Châu đại địa bá tánh trọng thần kính tổ, người bình thường là vô luận như thế nào đều sẽ không có lá gan đi phá hư, điều khác một tôn thần tượng, cho dù là lại hùng tiểu hài tử, đối bôi vệt sáng khắc gỗ thần tượng, cũng có loại thiên nhiên sợ hãi, ngay cả không tin thần người, đối này cũng loại ăn sâu bén dễ kiêng kỵ, phá hư thần tượng là khó có thể tưởng tượng, huống chi là thành hoàng, loại này, tọa trấn đầy đất, phù hộ hương dân chính thần, khó trách cung hội dâng hương thành viên chính mình không đi vào, mà là muốn cho hai cái bình thường thái nguyên bá tánh đi vào, bọn người kia tự mình cũng biết cái gì kêu báo ứng. Mấy người nói chuyện với nhau gian, nghiêng đối diện cung hội dâng hương can sự bắt được trang mộc phiến bao vây, bắt đầu đi lại rời đi. Giải Nguyên Chân thất tinh kiếm sau này đè xuống, làm mọi người lui tiến ngõ nhỏ chỗ sâu trong một ít, để tránh bị phát hiện. Một thối lui đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong, mọi người thô nặng mà hô hấp vài cái, rốt cuộc từ thượng đẳng thật hương là gì đó chân tướng hoãn lại đây, nói được thông. Vệ mười đạo lẩm bẩm nói, nhìn thấy cung hội dâng hương lấy khắc gỗ thần tượng mảnh nhỏ sau, vệ mười đạo tựa hồ liền minh bạch cái gì. Thành hoàng, dù sao cũng là đầy đất chính thần. Trước kia lại ân tí hơn trăm họ. Nó tẩm hương khói, nó khắc gỗ thần tượng. Đối quỷ vật tới nói, tức là chắn chúng nó đồ vật, cũng là đại bổ đồ vật. Nhưng chính thần giống, không phải hẳn là đuổi quỷ trấn tà sao? Như thế nào cung hội dâng hương muốn bắt thứ này đi làm hương điểm cho bọn hắn bái kia ngoạn ý? Tống Nguyệt Mi nhăn lại mi, có chút khó hiểu. Thành hoàng tàn miếu hương đã có thể giúp chúng ta áp chế ngu tin. Cung hội dâng hương lộng loại này thần tượng phách tạo hương đi điểm, không phải chính mình cho bọn hắn chủ tìm không thoải mái. Tống Nguyệt Mi nói có chút hỏi đổ vệ mười đạo, hắn nhất thời cũng đáp không ra cái nguyên cớ. Giải Nguyên Chân lại như là nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng lấy ra trong lòng ngực hương lâu bản đồ, nhanh chóng rũ ra, hắn tầm mắt ở bản vẽ thượng tuần tra một chút, đột nhiên hít hà một hơi, sao vậy? Tống Nguyệt Mi nhanh chóng hỏi, đối với giải nguyên chân nhạy bén độ, Tống Nguyệt Mi bọn họ vẫn là tin phục. Giải nguyên chân khả năng không có vệ ếch như vậy, kiếm tẩu thiên phong tư duy cùng gần như tà môn. Tìm tung năng lực, hắn càng như là chính thống ý nghĩa thiên tài. Các loại đạo điển tôn giáo tri thức phi thường vững chắc uyên bác. Chỉ cần là cùng đạo môn, dân tục tín ngưỡng có quan hệ đồ vật, phản ứng đều thực mau, trước mắt bản vẽ một mở ra. Giải nguyên chân tựa hồ rốt cuộc khám phá một cái bao dung ở bản vẽ bí ẩn, tám hương lâu. Tám tòa hương lâu, đều ở lấy hương mà bên cạnh. Giải nguyên chân sắc mặt khó coi mà trả lời, còn lại người còn không? Có tỉnh ngộ lại đây. Giải nguyên chân đã ở bản vẽ thượng một chút, các ngươi xem. Chúng ta bên này này tòa hương lâu, là ở Miếu Thành Hoàng, bên cạnh. Giải nguyên chân nói điểm này, tất cả mọi người biết, chỉ là không hiểu được hắn chuyên môn điểm ra điểm này là vì cái gì. Nhưng mà giải nguyên chân tay tiếp tục hướng bên cạnh điểm. Các ngươi xem, này đó hương lâu bên cạnh đều ít nhất có một tòa miếu xem, hương lâu bên cạnh ít nhất có một tòa miếu xem, tám tòa hương lâu đều ở lấy hương mà bên cạnh, ngay từ đầu La Lan Chu. Trần Trình còn không có hiểu được những lời này, nhưng thực mau, bọn họ đồng thời lộ ra kinh hãi thần sắc. Giải đạo trưởng, ngươi là nói, nếu tốt nhất thật hương là dùng thanh hoàng, mộc giống làm. Kia trung đẳng thật hương, hạ đẳng thật hương đâu? Giải nguyên chân hỏi lại, mọi người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Lại xem Thái Nguyên các con phố, đều có chút nhìn thấy ghê người, không hề nghi ngờ, tỏa chấn đầy đất. Chắn tay tí khó, Thái Nguyên thành hoàng là hương chủ, bữa tiệc lớn, nhưng Thái Nguyên bên trong thành, mặt khác nhỏ lại dân cung thần, cũng không có tránh được, hương chủ, răng, đứng ở tối tăm ngõ nhỏ, mọi người phảng phất thấy một thật lớn vô cùng, hương chủ, quỷ giống chính ghé vào toàn bộ Thái Ngốc thành thượng, ăn thứ gì? Hương a tương đương âm trầm tiếng cười truyền tiến mọi người màng tai, trong phút chốc. Giải nguyên chân, La Lan Chu, vệ mười đảo bọn họ tầm nhìn đột nhiên vặn vẹo mơ hồ lên, đinh đông. Chúc mừng người chơi phục hồi như cũ khu vực che giấu nhiệm vụ, ăn thần, hồi tường. Thành hoàng ngồi đông, thần ngồi tây, thành hoàng xem diễn. Thần ăn tịch, cá lớn keng keng làm cơm nón, tiểu ngư nhảy nhảy xuống rượu, ô đầu ma côn làm gạo, nha hắc tương đương nha hắc, không trung biến thành dơ bẩn sặc sỡ sắc, các loại dơ đến làm người buồn nôn sắc thái, cư nhiên thật sự có một cái khổng lồ, vặn vẹo, từ rất nhiều mấp máy vây mỡ tạo thành hương chủ, ghé vào Thái Nguyên thành trung tâm, kia. Hương chủ đang ở tham lam mà, vô cùng vô tận mà hút cái gì, ở nó phía dưới, mãn thành cho đen Thái Nguyên, bá tánh đen nhánh hắc đầu, khô gầy gầy thân, chính như cùng căn căn hành tẩu ma côn, đó là cái gì? Cái này ý niệm đồng thời xẹt qua giải nguyên chân bọn họ trong óc, ngay sau đó, mọi người đầu óc toàn kịch liệt chấn động đau nhức lên. Cực độ kinh hãi cùng sợ hãi ở trong đầu nổ tung, mấp máy đầu óc muốn từ đỉnh đầu bò ra tới. Cái ót xương cốt giống có tân người mặt muốn ra bên ngoài toàn. Ý thức được không tốt một khắc đã chậm một bước. La Lan Chu, Trần Trình đồng thời bắt được đầu mình. Giải nguyên chân tốt hơn một chút một ít, chỉ là lảo đảo lui về phía sau. Gắt gao đè lại chính mình thất tinh kiếm, cảnh cáo. Người chơi, giải nguyên chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, nhìn thấy không thể coi chi quỷ vật, dị hóa mở ra, cảnh cáo, người chơi cơ hồ là ở giải nguyên chân bọn họ trong óc lâm vào đau nhức đồng thời. Phòng livestream vẫn luôn ở vào theo dõi trạng thái khống chế cục chuyên viên lập tức phát ra một bậc cảnh báo, yêu cầu sở hữu người xem lập tức rời đi phòng livestream. lập tức gián đoạn quan khán, phòng livestream người xem không có giống giải nguyên chân bọn họ. Giống nhau, trực tiếp thấy hương chủ chân thân, chỉ mơ hồ nhìn đến một đoàn dơ bẩn đồ vật bàng nhiên chiếm cứ. Ở Thái Nguyên Thành phía trên, tuy là như thế, rất nhiều người cũng đều đã đầu váng mắt hoa, không thể không nhảy dựng lên thẳng đến trong phòng thùng rác, một bậc tình hình nguy hiểm xuất hiện. Thỉnh quảng đại người xem gián đoạn quan khán một bậc tình hình nguy hiểm xuất hiện. Thỉnh quảng đại người xem gián đoạn quan khán. Huấn luyện có tố khống chế cục chuyên viên tổ dùng rậm rạp làn đạn spam phòng livestream. Tận khả năng mà cắt giảm hình ảnh trực tiếp ảnh hưởng. Ở cảnh cáo sắp tiến thêm một bước thăng cấp thời điểm, Thái Nguyên đường phố chỗ tối. Người chơi bên tai hệ thống tư lạp một tiếng, bắn ra tân nhắc nhở. Người chơi đạt được phó bản nhân vật Đông Bắc Thợ Đá, vệ 10 đạo trợ giúp. Dị hóa áp chế. Trước mặt dị hóa hoãn lại, 24 giờ giao diện dần dần giấu đi, không trung dị thường cũng đi theo biến mất, Thái Nguyên Thành phảng phất lại biến trở về cái loại. Này xám xịt tấn mà cổ thành, nồng đậm hương khói xương khói hướng lên trên bay, long trọng, náo nhiệt, La Lan Chu, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi bọn họ lại giống như ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Cả người đều bị mướt mồ hôi thấu, vừa mới đó là, Trần Trình kinh hồn chưa định hỏi, ai u, người này ngu xuẩn, còn dám tưởng, vệ 10 đạo một cái tát chụp ở Trần Trình trên đầu. Đem hắn chụp đến đầu ầm ầm vang lên, ít tới đánh ra cái rất nhỏ não chấn động, tốt là, như vậy một phách, Trần Trình tức khắc quáng mắt, choáng váng đầu. Đầu óc phát hồ, vừa rồi nhìn đến cái gì toàn nghĩ không ra, hẻm tối. Ngũ hành lục đạo người mỗi người trạng thái so giải nguyên chân. La Lan Chu bọn họ tốt hơn rất nhiều, này đó hàng năm cùng các loại quỷ vật giao tiếp cũ kỹ người. Giang hồ, tựa hồ có sung túc kinh nghiệm, không có bị cuốn vào đến, không thể coi, hiểm cảnh, cầm cái này. Vệ 10 đạo thuần thục mà đem. Từng chương hoàng phù giấy phân cho mọi người, hoàng phù giấy dán ở trên người. Một cổ mát lạnh hơi thở xẹt qua, giải nguyên chân chú ý tới vệ 10 đạo trong tay thạch sư bàn xám trắng bàn mặt lúc này bao trùm. Một tầng cho đen tựa hồ hắn chính là dùng thứ này mạnh mẽ đem vài người đánh thức, hiện tại làm sao? Bây giờ, Tống Nguyệt Mi hỏi, trước làm ra thần tượng mộc phiến. Lại làm mặt khác, giải nguyên chân hít sâu một hơi, thành, những người khác đem tầm mắt lại lần. Nữa chuyển hướng miếu thành hoàng phương hướng, lúc này đây. Mọi người mày đều hơi hơi nhíu lại, miếu thành hoàng trước cửa, tới bắt thành hoàng mộc giống mảnh nhỏ can sự đã đi rồi. Còn dư lại ước chừng một đội người ở ngoài miếu, dựa theo tối hôm qua cung hội dâng hương cùng hương chủ. Bắt giữ cấp bậc. Bọn họ nếu là dám qua đi kinh động những cái đó cung hội dâng hương nhân thủ, hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa, đi vào lấy thành hoàng thần tượng mảnh nhỏ, thật sự là phạm chính đạo người kiêng kỵ. Vệ 10 đạo đang ở nhíu mày. Vừa mới bị hắn chụp đến não chấn động, Trần Trình choáng váng nói: "Gì? Tiến gì miếu thành hoàng? Bọn họ không phải đã làm ra tới sao?" Trong nháy mắt, vệ đội trưởng ở căn cứ làm phúc làm uy lãnh khốc hình tượng hiện lên. Nào đó đại đội trưởng tác phong trước sau như một đánh úp lại đánh người thời điểm không có mang vũ. Khí, ngay tại chỗ lấy tài liệu đoạt người khác, tra tấn bọn họ huấn luyện khi không có viết huấn luyện kế hoạch biểu. Đi ngang qua cách vách nhị đội mục thông báo trực tiếp đem cách vách đội xé đi. Tiến phó bản không có tiền tài, tay không nặn ra giả thân phận ăn hôi, đủ loại hình ảnh nhất nhất hiện lên. Trần Trình buột miệng thốt ra, đoạt bọn họ không phải được. Ngõ nhỏ một tĩnh, mọi người đồng thời chậm rãi nhìn về phía Trần Trình, tác giả có lời muốn nói. Còn ở vào não chấn động Trần Anh Vũ lóe hồi ING. Vệ Miêu Miêu một chảo xé đi cách vách nhị đội trường cực cực khổ khổ viết 3 ngày kế hoạch biểu. Vệ Miêu Miêu đạp lên đài thượng hiệu lệnh bát phương. Vệ Miêu Miêu một phen lửa đốt toàn bộ Điền Nam Bổn. Trần Anh Vũ, không sai, vệ đội Miêu chính là như vậy làm. Thiêu A Sát A Đoạt, Đông Bắc Đại Quất nhóm. Cho đến ngày nay, cần cù chăm chỉ viết huấn luyện kế hoạch cách vách nhị đội trường như cũ, không biết năm ấy ngày đó. Chính mình cực cực khổ khổ viết cả năm huấn luyện biểu chạy đi đâu? Sao? Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao? Hết chương.